Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 158 Yêu chủ. Diệp Tông ho khan một tiếng. Xích huyết chi tinh trong tay hắn chính là củ khoai nóng bỏng tay A. Phải biết rằng nữ nhi còn bên cạnh nhìn xem đây. Nếu hắn thu những vật này, chẳng phải thừa nhận Nhấp Ly là con rể. Nhạc phụ đại nhân, người trong nhà không cần khách khí. Nhấp Ly làm ra vẻ vỗ vỗ sau lưng Diệp Tông. Diệp Tử Vân tức giận đến phiền muộn, trừng mắt liếc Nhấp Ly, đôi má ửng đỏ. Nhấp Ly đối với phụ thân của làng quả thực quá không tôn kính rồi. Nhưng mà điều là như thế nào cũng nghĩ không thông, chính là thời điểm Diệp Tông mới thấy Nhấp Ly, quả thực hận không thể giết Nhấp Ly. Từ lúc nào Nhấp Ly cùng Diệp Tông quen thân tới vậy rồi? Rõ ràng còn kêu nhạc phụ, Nhấp Ly tuột cùng đã làm thế nào? Nghĩ đến xưng hô của Nhấp Ly, Tử Vân có chút ấm ức. Nàng lúc nào đáp ứng Nhấp Ly rồi hả? Diệp Tù thì không khách khí chút nào, nhận sĩ quyết chi tinh, bộ dạng rất hài lòng. Địa vị cùng lực hiệu triệu của Diệp Tù bên trong phong thế già đối với Diệp Mặc cùng Diệp Tông, trong đáy lòng hắn tiếp nhận Nhấp Ly. Nhấp Ly chẳng khác nào thành công 1/3, rõ ràng còn có thể vậy, thế công thật là mãnh liệt. Đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu trợn mắt há mồm nhìn Nhấp Ly. Nhấp Ly lúc nào đã cùng thành chủ quen biết đến mức độ này vậy rồi? Đây quả thực là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn a. Chẳng lẽ Diệp Tông thực sự đồng ý đem Diệp Tử Vân cả cho Nhấp Ly rồi? Cái này không phù hợp với lẽ thường. Đuổi theo bạn gái phải từ cha vợ ra tay, một chiêu này quá tuyệt. Con mắt Lục Phiêu có chút tỏa sáng. Thấy bộ dáng Diệp Tông vẫn còn chút do dự dự, Nhấp Ly cúi đầu bên tai Diệp Tông nói: Nhạc phụ đại nhân, lần này chúng ta mở ra viễn cổ pháp trận phát hiện một bí mật rất lớn. Bí mật gì? Diệp Tông lập tức sinh ra vài phần hiếu kỳ. Cái viễn cổ pháp trận này thời kỳ thượng cổ lưu lại, kết giới bên trong đến nay không có người mở ra, không ngờ bị Nhấp Ly mở. Đến bên trong cốt rốt cuộc đã cất giấu cái gì? Cái này sao? Nhấp Ly nhìn xích huyết chi tinh trong tay Diệp Tông. Nhạc phụ đại nhân vẫn coi ta như người ngoài, không nguyện ý thù xích huyết chi tinh của ta đưa à? Đây quả thực là uy bức lợi dụng. Diệp Tông suy đi nghĩ lại, vì quang huy chi thành, hắn vẫn là không nhịn được, đành phải để mình bị đẩy vào cái vòng vòng, cắn răng một cái, đem xích huyết chi tinh thu vào hỏi, mặt trong viễn cổ pháp trận, cất cái gì? Viễn cổ pháp trận bên kia là liên thông với hắc ngục thế giới, mặc dù có rất nhiều quái vật, cũng có 13 gia tộc bên trong đặt chân, đã truyền thừa mấy nghìn năm, hơn nữa có 3 vị truyền kỳ cấp cường giả. Nhiếp Ly êm tai nói, đem những trải nghiệm của mình nói cho Diệp Tông. Diệp Tông thu đồ vật về, Nhiếp Ly để lộ ra rất nhiều chuyện, không bảo lưu lại nhiều. Hắc ngục thế giới, 3 vị truyền kỳ cấp cường giả. Diệp Tông giật mình sửng sốt một chút, tuy nói 3 vị truyền kỳ cấp cường giả chỉ là võ giả, không có mạnh như truyền kỳ cấp yêu linh sư, nhưng cũng là tin tức phi thường làm cho người ta khiếp sợ. Bất quá bên trong 13 cái thế gia, bộ dạng không bền chắc như thép. Biết cái tin tức này, Quang Huy Chi Thành tương đương đã có một địa phương có thể lùi tới. Đối với Quang Huy Chi Thành mà nói, thực sự là quá trọng yếu. Đúng rồi, nhạc phụ đại nhân, người có biết hay không có một người tự xưng là yêu chủ? Nhiếp Ly bỗng nhiên nghĩ tới một chỗ cổ bia, phát hiện được liền thoáng một phát. Yêu chủ? Trong nội tâm hai người Diệp Tông lẫn Diệp Tu dùng mình. Người làm thế nào biết được yêu chủ? Diệp Tông hỏi. Ta chỉ nghe người ta nói đến mà thôi. Nhấp Ly nhún nhún vai. Yêu chủ mà người nghe nói cùng với yêu chủ mà chúng ta biết, có hay không cùng một người chúng ta không rõ ràng. Đã là sự tình mấy trăm năm trước, Quang Huy Chi Thành có một số dị số, có một thiếu niên đói khổ lạnh lẽo, được gọi là được một lão phù thu lưu, chậm rãi lớn lên 17 tuổi. Khi đó, Quang Huy Chi Thành có một gia tộc gọi là Hồng Ngọc Thế Gia, thực lực gia tộc gần với Phong Tuyết Thế Gia, rất cự phách, cường giả xuất hiện lớp lớp. còn có vài chục vị yêu linh sư hắc kim cấp, người mạnh nhất thậm chí sắp đột phá đến truyền kỳ cảnh. Diệp Tông có chút ảm đạm nói, sự tình này thật ra đúng là người làm cho người ta tiếc nuối. Khi đó, Quang Huy Chi Thành vẫn tương đối hỗn loạn, Hỗn Ngọc thế gia nhân tộc bình thường, ngang ngược cản rỡ đã quen. Lão nhân kia ở Hồng Ngọc thế gia làm người hầu, bởi vì có một số việc làm không được thỏa đáng, kết quả bị người của Hồng Ngọc thế gia đánh đến chết. Thiếu linh kia đột nhiên biến mất không thấy nữa, không có người nào tìm được. Tất cả mọi người cho rằng là bị Hồng Ngọc thế gia chạm thảo trừ căn. Không ngờ hơn 10 năm về sau, thiếu linh kia xuất hiện một lần nữa, đem một cái mặt lạ yêu dị tự xưng yêu chủ trực tiếp giết vào trong Hồng Ngọc thế gia, điên cuồng đổ sát, dùng lực lượng một người kịch chiến cả một sát tộc. Người này thật là lợi hại. Đám người của Đỗ Trạch Lục Phiêu đều dựng thẳng tai lắng nghe. Hồng Ngọc thế gia bị tàn sát, một người đều không còn. Hơn 10 vị hắc kim cấp cường giả, có một số vị thậm chí gần với tồn tại chuyên kỳ cấp. Diệp Tông thở dài một tiếng nói, vị yêu chủ kia chỉ sợ ít nhất đã tới chuyên kỳ cảnh. Sau khi tàn sát Hồng Ngọc thế gia, hắn cũng bị trọng thương. Hành vi hắn đáng sợ như thế làm cho tất cả thế gia kinh khủng phẫn nộ, bắt đầu phái nhiều người cường giả truy đuổi. Đó là một cuộc đại chiến hồn thiên ám địa. Cuối cùng, yêu chủ trốn vào trong thành Thánh Tổ Sơn Mạch. Sau đó thì sao? Nhấp đi hỏi. Kiếp trước, hắn bị ép ly khai khỏi Quang Huy Chi Thành, lúc chỉ có 16 tuổi mà thôi. Nhưng mà điều này tự nhiên hoàn toàn không biết. Diệp Tông cùng Diệp Tu nhìn nhau nói, vị yêu chủ kia sáng lập ra Hắc Ám Công Hội. Diệp Tông nói, có người nói rằng hắn sáng lập ra Hắc Ám Công Hội không bao lâu liền chết, nhưng có người vẫn nói hắn còn sống, thậm chí sau mấy trăm năm. Hắc Ám Công Hội thế lực càng ngày càng tăng, mà thủ lĩnh Hắc Ám Công Hội vẫn luôn được gọi là yêu chủ. Kiếp trước Kiếp đi không biết chuyện bí ẩn này. Hắn hồi tưởng lại trước cổ đá bia, ghi đến hình ảnh người thanh niên kia chính là Hắc Ám Công Hội thủ lĩnh. Bộ dáng có chút không giống. Người thanh niên kia tuy rằng là cao thủ, nhưng nhìn không có ra bất kỳ loại chất nào thủ lĩnh. Chẳng lẽ hình ảnh lưu lại trên cổ bia là lúc yêu chủ lúc tuổi còn trẻ, hắn biến mất đoạn thời gian kia là tiến nhập vào Hắc Ngục thế giới? Ngay được câu chuyện cũ đã qua, tất cả mọi người không khỏi thổn thức. Hồi lâu cảm giác Hắc Ám Công Hội đúng là vị thế gia trong Quang Huy Chi Thành một tay tạo thành. Nếu không các gia Hắc Ám Công Hội mà không có, toàn bộ Quang Huy Chi Thành ít nhất thời điểm đối mặt với yêu thú là bền chắc như thép. Hôm nay Hắc Ám Công Hội đã cường đại đến mức uy hiếp được toàn bộ Quang Huy Chi Thành. Chờ ta tu luyện tới truyền kỳ cấp, nói không chừng có thể gặp lại vị yêu chủ này. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ. Tựa hồ như cái gì, ánh mắt Diệp Tông rơi trên người Đoạn Kiếm, chần chừ hỏi thăm. Vị này chính là, hắn cảm giác được khí tức phi thường cường đại trên người Đoạn Kiếm, làm cho hắn có điểm nhìn không ra. Hắn là Đoạn Kiếm. Nhiếp Ly giới thiệu. Ta là người hầu của chủ nhân Nhiếp Ly. Bên cạnh Đoạn Kiếm cung kính đối với Diệp Tông nói. Người hầu của Nhiếp Ly. Diệp Tông cùng Diệp Tu trong nội tâm đều là dùng mình. Bọn hắn mới gặp gỡ Đoạn Kiếm, cảm giác đối phương trên người khí tức cường đại, còn tưởng là một vị thần bí cao thủ, không nghĩ tới là người hầu của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly rõ ràng thu được một cảm người hầu cường đại hơn. Hắn có một cảm giác Đoạn Kiếm thực lực ít nhất là hắc kim cấp bậc. Sau một hồi, hai người mới đè xuống khiếp sợ trong lòng. Bất cứ chuyện gì phát sinh trên người Nhiếp Ly đều không có cái gì kỳ quái. Nhiếp Ly, nếu như là người của ngươi, vậy người tự an bài. À, Diệp Tông nhìn về Nhiếp Ly nói. Được. Nhiếp Ly khẽ gật đầu, nhìn về phía Đoạn Kiếm nói. Đoạn Kiếm, trong phủ thành chủ, người liền tùy ý. À, cứ coi như nhà của mình. Vâng, chủ nhân. Cái gọi là cứ như là nhà của mình, Diệp Tông không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nhiếp Ly lưu lại những người khác rồi trở về tu luyện tiếp đi. Diệp Tông suy nghĩ một chút, nói ra với đám người Đỗ Trạch. Vâng, thành chủ đại nhân. Đám người Đỗ Trạch cùng kính nghe lời, cùng Nhiếp Ly cáo biệt lui xuống. Tiếu Ngưng Nhi cùng với Diệp Tử Vân nhìn Nhiếp Ly, lại nhìn Diệp Tông, cũng đi khỏi đại sảnh phụ thành chủ. Mọi người sau khi rời khỏi chỉ còn lại ba người Nhiếp Ly, Diệp Tông, Diệp Tu. Nhạc phụ đại nhân, người có lời muốn nói chúng ta. Nhiếp Ly nhìn Diệp Tông cười cười nói. Diệp Tông tối sầm mặt nói, Nhiếp Ly, đừng cho là ta không biết người đánh cái chủ ý gì. Về sau không cho phép trước mặt nhiều người như vậy gọi ta nhạc phụ, nếu không ta không tha cho ngươi. Này nhạc phụ đại nhân, người đây cũng là quá không nói lời đạo nghĩa. Quyền khống chế vạn ma yêu linh đại trận cũng cho người, xích huyết chi tình vật chân quý như vậy người cũng đều nhận, còn nói không biết sự tình viễn cổ phát trận liên thông với cả hắc ngục thế giới, kết quả người ăn gọn gàng quệt quệt mồm bỏ đi. Người làm được chức thành chủ này cũng không quá trượng nghĩa rồi. Nhấp đi xem thường nhìn Diệp Tông. Diệp Tông im lặng. A, Nhấp đi tiểu tử này quả thực vô sỉ, mấy thứ đồ vật như vậy đã nghĩ đổi đi lữ nhi của hắn, đây chính là thân khuê lữ nhà ta. Ngược lại Diệp Tu bên cạnh hò khan vài tiếng cười cười nói, các người cũng đừng tranh luận chuyện này. Nhấp Ly ạ, Diệp Tông đại nhân dù sao cũng là thành chủ, người hay là chừa cho hắn chút mặt mũi. Sự tình người cùng Tử Vân người yên tâm, chỉ cần Tử Vân nàng gật đầu, ta cùng thành chủ đại nhân cũng không cản trở. Bất quá vị nhạc phụ này nhá, dù sao cũng phải mang đến sính lễ coi sao cho được. Tà kháo, xích huyết trì tình vật chân quý như vậy còn không tính sính lễ à? Nhưng ta không so sánh đối so đo với các người làm gì, các người nghĩ cái gì, muốn cái gì chỉ cần có thể tìm ta lập tức hai tay dâng. Nhiếp Ly chứng kiến Diệp Tông không có phản đối, tâm tình thật tốt, xử lý xong Diệp Tông. Chỗ Diệp Tử Vân trước thì là chậm rãi chờ đợi. Tuy rằng Tử Vân hiện tại tạm thời không có biểu hiện thái độ gì, nhưng mà ít nhất đối với hắn vẫn là rất quan tâm. Dùng sự hiểu biết của Nhiếp Ly đối với Tử Vân, nhất định sẽ chậm rãi thắng được trong lòng của làng. Chỉ cần không có đối thủ cạnh tranh xuất hiện sẽ không có vấn đề quá lớn. Về phần đối thủ cạnh tranh, một người là Thẩm Việt hiện tại đã hoàn toàn không có tâm đùa giỡn, một người khác Diệp Hàn. Diệp Tử Vân cùng Diệp Hàn từ nhỏ có khúc mắc, Diệp Hàn càng không thể. Chuyện tình cảm cần chậm rãi bồi dưỡng, dù sao đối thủ cạnh tranh không có, Nhiếp Ly cũng không nóng nảy. Trước hết giải quyết xong chuyện khẩn cấp trước mắt, một là thần thánh thế gia cùng hắc ám công hội, mặt khác chính là thú triều chuẩn bị dục dịch. Đối với Nhiếp Ly, Diệp Tùng rất bất đắc dĩ, hắn cả đời này hầu như tất cả mọi người đều nghe theo hắn, hết lần này tới lần khác tiểu tử Nhiếp Ly này hoàn toàn hắn ép không được. Diệp Tùng không muốn vì những vấn đề này dây dưa, chỉ cần Nhiếp Ly đối với Quang Huy Chi Thành có đầy đủ cống hiến, có thể làm Phong Tuyết thế gia trưởng lão chấp nhận, hơn nữa đối với Vân Nhi thật tâm, hết thảy sự tình đều có thể thuận theo tự nhiên. Nhiếp Ly, chúng ta tìm được chứng cứ thần thánh thế gia cấu kết với hắc ám công hội, thậm chí tra ra phần bộ hắc ám công hội thiết lập tại Quang Huy Chi Thành, tiếp theo chính là lên đối phó với thần thánh thế gia như thế nào, ngươi có ý tưởng gì tốt không? Diệp Tông nói ra nhưng trong nội tâm không khỏi thở dài một tiếng. Quang Huy Chi Thành bên trong sẽ phát sinh một trận đại chiến, loại tình cảnh này hắn thực có chút không đành lòng chứng kiến, nhưng mà thần thánh thế gia viên ủ ác tính này nếu chưa trừ diệt, tương lai nhất định nguy hại cực lớn. Diệp Tông bất chi bất giác rõ ràng bắt đầu trưng cầu ý kiến của Nhiếp Ly. Dù sao Nhiếp Ly trong khoảng thời gian này nghiễm nhiên đã trở thành nhân vật hết sức quan trọng trong toàn bộ Quang Huy Chi Thành. Thần thánh thế gia cùng hắc ám công hội, vân bộ bất kể là đối phó cái nào cũng sẽ kinh động một cách khác. Nhưng mà nếu như đồng thời đối phó cả hai, Phong Tuyết thế gia chúng ta tìm không ra nhiều cao thủ như vậy. Muốn mời các thế gia khác phái cao thủ hỗ trợ lại lo lắng để lộ phong thanh, chúng ta không biết bên trong các thế gia khác có hay không gian tế của Hắc Ám Công Hội cùng với thần thánh thế gia. Diệp Tu trầm mặc một thoáng, một phát nói ra, đây là một vấn đề nan giải bày ra trước mặt họ. Chương 159, Thú Triều. Thần thánh thế gia cùng phân bộ bí mật của Hắc Ám Công Hội đều phải nghĩ biện pháp trừ bỏ, bằng không sẽ trở thành cái họa tâm phúc của Quang Huy Chi Thành. Nhiếp Ly trầm ngâm một lát nói, chọn thời điểm thích hợp, Nhạc phụ đại nhân lấy danh nghĩa thành chủ triệu tập thế gia cao thủ đến phủ, thông báo rằng tình hình thú triều đã không thể khống chế được nữa, triệu tập mọi người đến sự tình sau đó giao cho Diệp Tu đại nhân giải quyết. Còn có vạn ma yêu linh đại trận, các cao thủ thế gia hỗ trợ, chắc chắn không một người nào của thần thánh thế gia có thể rời đi. Thời điểm diễn ra yến hội, Nhạc phụ đại nhân dẫn người đến thành tiễn phân bộ của Hắc Ám Công Hội, mặt khác phái một nhóm nhỏ nhân thủ bao vây tiễu trừ thần thánh thế gia, không có cao thủ tọa trấn. Ngài Nhấp Ly nói, Diệp Tông gật gật đầu, đây quả là hảo phương pháp, cụ thể tiến hành thế nào chúng ta cần phải thảo luận kỹ một phen. Nhìn tới biểu tình của Diệp Tông, Nhấp Ly biết Diệp Tông chỉ sợ cũng đã sớm có tính toán. Ba người cùng nhau thảo luận thương nghị sự tình hồi lâu, trái ngược với vẻ bình tĩnh của Quang Huy Chi Thành, mạch nước ngầm đang cuộn lên. Ai cũng không biết kế tiếp Quang Huy Chi Thành phát sinh đại sự kiện gì. Lúc trước, Nhiếp Ly xuất hiện ở Thánh Lan Học Viện, ý định dẫn dắt rắn ra khỏi hang, không ngờ không đưa tới người của thần thánh thế gia, lại đưa tới một cái Diệp Hàn. Sau trận chiến với Diệp Hàn, thành danh Nhiếp Ly đã lan truyền rất lớn. Thánh Lan Học Viện chỉ là sau này, Nhiếp Ly xâm nhập hắc ngục thế giới biến mất mấy chục ngày, toàn bộ Thánh Lan Học Viện chỉ lưu lại đủ các loại truyền thuyết về Nhiếp Ly. Vài ngày gần đây, đám người Nhiếp Ly lại xuất hiện ở Thánh Lan Học Viện, công khai ẩn hiện trong thư viện. Nhiếp Ly vừa xuất hiện liền bị Hồ Diên Lan Nhược truy đuổi, phải trốn đông trốn tây, chạy loạn khắp nơi tại thần thánh thế gia. Gia chủ, chúng ta mới nhận được tin tức Nhiếp Ly tiểu tử kia lại xuất hiện, mỗi ngày đều trong Thánh Lan Học Viện, nhất định là không hề cố kỵ. Một trung niên thị vệ mặc áo xám quỳ trước mặt Thập Hồng nói, hừ, để cho tiểu tử này đắc ý một đoạn thời gian. Thập Hồng cười lạnh một tiếng. Phòng Tuyết Thế Gia không tìm thấy chứng cớ, chúng ta cầu kết với Hắc Ám Công Hội, phái tiểu tử này là mồi nhử câu dẫn chúng ta mắc câu, chút tiểu xảo đó mà khiến thần thánh thế gia ta lộ sơ hở, cũng quá xem nhẹ thần thánh thế gia. Chồng thông chi xuống dưới, tất cả mọi người ngoan ngoãn cho ta, thời điểm này không cần vọng động. Vâng, trung niên thị vệ cung kính hồi đáp. Thẩm Hồng cao cao tại thượng, ngón tay chậm rãi gõ tay vịn. Thần thánh thế gia tuy rằng bị Phong Tuyết thế gia chèn ép, thế nhưng căn cơ vẫn còn. Phong Tuyết thế gia muốn đem thần thánh thế gia xóa tên, nhất định phải đề phòng thần thánh thế gia cắn ngược một cái. Theo kế hoạch định ra ban đầu, hai năm sau Hắc Ám Công Hội sẽ dẫn động đại mô quy mô thú triều, khi đó Quang Huy Chi Thành sẽ bị tiêu diệt. Đến thời điểm đó, thần thánh thế gia sẽ dẫn người rời khỏi Quang Huy Chi Thành, lùi vào chỗ an toàn trong thánh tổ Sơn Mạch, đợi thú triều qua đi, sau đó cùng Hắc Ám Công Hội cùng nhau chuyển vào hắc ngục thế giới. Thập Hồng là một số người ít biết đến được sự tồn tại của hắc ngục thế giới. Gần đây, Phong Tuyết thế gia bắt đầu chèn ép thần thánh thế gia, Hắc Ám Công Hội đã chuẩn bị lập tức dẫn động thú triều quy mô cỡ nhỏ. Thú triều quy mô nhỏ này khiến cho Phong Tuyết thế gia không rảnh mà bận tâm tới thần thánh thế gia, do đó để cho thần thánh thế gia có một tia cơ hội thở dốc. Theo tính toán thì vài ngày nữa thú triều sẽ tập kích Quang Huy Chi Thành. Thập Hồng cũng không biết Phong Tuyết thiếu gia sớm đã nắm giữ chứng cớ thần thánh thế gia cùng Hắc Ám Công Hội âm thầm câu kết, sở dĩ để cho Nhiếp Ly tiếp tục dạo chơi tại Thánh Lan Học Viện chẳng qua khiến thần thánh thế gia thả lỏng cảnh giác mà thôi. Đêm dần khuya, đám người Nhiếp Ly bên trong biệt viện Diệp Tử Vân lặng lặng tu luyện. Nhiếp Ly minh bạch, mặc kệ là thần thánh thế gia hay là hắc ám công hội, đều có rất nhiều cao thủ. Tu vị trước mắt của hắn còn xa xa không đủ, nhất là hắc ám công hội. Hắc ám công hội kinh doanh nhiều năm như vậy, khẳng định ẩn tàng rất nhiều cao thủ cường đại. Trước mắt đám người Nhiếp Ly đều chỉ là hoàng kim một sao, mạnh nhất là đoạn kiếm đạt tới hắc kim cấp một sao, hơn nữa dựa vào nhục thân siêu cường, phổ thông hắc kim cấp cao thủ chưa hẳn là đối thủ của đoạn kiếm. Nhiếp Ly tiếp tục luyện hóa xích huyết chi tinh. Đêm lạnh như nước, Tử Vân trong phòng trằn trọc ngủ không được, đi tới biệt viện bắt gặp Nhiếp Ly đang dốc lòng tu luyện. Tử Vân lặng lặng nhìn, lúc nhất thời thất hồn lạc phách. Nhiếp Ly người này thật là làm cho người ta đoán không ra, đôi khi giống như tiểu hài tử, đôi khi thầm sâu lãnh tính, mà làng đối với Nhiếp Ly cũng đâu phải phát sinh quan hệ gì đâu. Tử Vân cũng có chút mê mang. Ánh trăng chiếu vào trên người nàng, làm tựa như ánh trăng trên bầu trời, thánh khiết mỹ lệ. Cảm nhận được khí tức của Tử Vân, trong lòng Nhiếp Ly cảm thấy rất bình an. Mấy ngày sau, trong phủ thanh chủ, Diệp Tông cùng với cao tầng Phong Tuyết thế gia đang lên kế hoạch hành động bao vây tiêu trừ thần thánh thế gia cùng hắc ám công hội phân bộ. Đột nhiên một hắc kim cấp trưởng lão vội vàng chạy vào. Thành chủ đại nhân không tốt, mấy trăm dặm ngoài thành phát hiện thú triều đang tiến về Quang Huy chi thành, phỏng chừng 5 canh giờ nữa sẽ tới thành. Trưởng lão gấp giọng cộc bẩm báo. Nghe được tin tức này, Diệp Tông đứng lên, sắc mặt trầm xuống. Bọn họ đang chuẩn bị tinh thần đối phó với thần thánh thế gia, không nghĩ tới hắc ám công hội bên kia động thủ trước. Thú triều lần này tuyệt là do hắc ám công hội dẫn động. Tú triều quy mô thế nào? Diệp Tông hỏi. Đại khái chỉ có mấy trăm vạn, trong đó phổ thông cùng thanh đồng cấp yêu tú chiếm đại đa số, có một số bộ phận bạch ngân hoàng kim cấp, số ít hắc kim cấp, trước mắt không phát hiện truyền kỳ cấp. Trưởng lão chắp tay nói. Nghe đến đây mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trăm vạn cấp tú triều Quang Huy chi thành vẫn có năng lực ngăn cản, nhất là tú triều không có phát hiện truyền kỳ cấp yêu thú. Nếu có truyền kỳ cấp yêu thú sẽ phiền toái, nhưng cũng không thể khinh thường, trùng quỳ vẫn là thú triều, từng hủy diệt vô số đế quốc, giết chết vô số cường giả, làm cho văn minh nhân tộc sa sút. Quang Huy chi thành cũng mấy lần thiếu chút nữa bị hủy diệt, bọn họ rõ ràng thú triều như thế nào đáng sợ. Lập tức gõ chuông cảnh báo toàn thành đề phòng. Diệp Tông trầm giọng nói. Đồng đồng đồng, rất nhanh tiếng chuông báo động vang vọng toàn bộ Quang Huy chi thành. Nghe tiếng chuông này, Quang Nguy chi thành lập tức đèn đuốc sáng trưng, giọng người nhốn nháo. Nhiếp Ly mở mắt, hắn không quên tiếng chuông này. Kiếp trước 2 năm sau thời điểm tiếng chuông này vang lên, Nhiếp Ly trợn mắt nhìn Quang Nguy chi thành, tào ngộ một hồi tai nạn đáng sợ. Thần thánh thế gia, Nhiếp Ly tức giận bộc phát. Theo lý thuyết tú triều phải 2 năm sau mới bùng nổ, không nghĩ tới thần thánh thế gia cùng hắc ám công hội nhanh như vậy liền kiềm chế không được. May là thành chủ phủ đã có vạn mà yêu linh đại trận thủ hộ, ít nhất có con bài bảo mệnh chưa lật, tệ nhất cũng có thể lùi vào hắc ngục thế giới, so với tình huống kiếp trước tốt hơn rất nhiều. Nhiếp Linh, phát sinh ra chuyện gì? Tú triều tấn công? Đám người Đỗ Trạch đang tu luyện bên cạnh hỏi thăm Nhiếp Ly. Phải là tú triều. Nhiếp Ly gật gật đầu. Các người nhanh chóng triệu tập mọi người cùng đoạn kiếm trước lưu lại đây, ta lập tức phải gặp phủ thành chủ đại nhân. Lúc này Tiểu Ngưng Nhi lẫn Diệp Tử Vân đều có vẻ lo lắng. Ta với ngươi cùng đi. Tiểu Ngưng Nhi cùng Tử Vân đồng thời nói ra lời này. Các người trước tiên ở lại đợi tin tức của ta. Nhiếp Ly lắc lắc đầu, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến thành chủ đại sảnh. Trong đại sảnh, Diệp Tông Diệp Tu đám người khẩn trương thiết lập công việc phòng ngự. Phòng tuyết gia cường giả không ngừng chạy tới các nơi tường thành, bên ngoài các thế gia quân đoàn cùng nhau tập kết mà đến canh giữ bên ngoài đại sảnh. Diệp Tu đại nhân, lần này quy mô tú triều là bao nhiêu? Thấy Diệp Tông đang bận, Nhấp Đi vội vàng hỏi thăm Diệp Tu. Lần này tú triều đại chừng 100 vạn cấp, trước mắt phát hiện cường giả yêu thú là hắc kim cấp, Diệp Tu nói. Diệp Tu dứt lời, Nhấp Đi thở dài nhẹ nhõm một hơi. 100 vạn cấp tú triều tuy rằng có thể tạo thành uy hiếp nhất định với Quang Huy Chi Thành, nhưng hẳn không đủ để đem Quang Huy Chi Thành diệt. Kiếp trước Quang Huy Chi Thành tao ngộ là ức cấp tú triều, trực tiếp đem Quang Huy Chi Thành lút sống, ngay cả sức chống cự cũng không có. Lần tú triều này loại hình yêu thú là loại gì? Nam chủ phòng tuyết yêu thú, Diệp Tu nói. Cự ly tú triều còn bao lâu? Đại khái 5 canh giờ, phỏng chừng trước tiên sẽ trùng kích làm diện tương thành, Diệp Tu nói. Hắn muốn xem Nhấp Ly có ý tưởng không. 5 canh giờ thời gian đủ rồi, Nhấp Ly suy nghĩ một lúc hướng Diệp Tu nói. Diệp Tu đại nhân, có hay không an bài cho ta 500 người, ta đi thủ làm diện tương thành. 500 người, Diệp Tu hơi nhíu mày một chút nói. Tình cảnh ngươi hiện tại rất nguy hiểm, cả thần thánh thế gia lẫn hắc ám công hội đều nhìn chằm chằm vào ngươi, vạn nhất thừa dịp tú triều tập thành lại ra tay đánh lén, chúng ta khó lòng phòng bị. Nhấp Đi mỉm cười nói, ta biết dịch dung chi thuật có thể hóa trang thành người khác. Người muốn 500 người có tu vị gì? 500 phổ thông võ giả là đủ. Nhấp Đi cười cười nói, Diệp Tu ngay người, 500 phổ thông võ giả có thể làm được cái gì? Đó là 100 vạn cấp tú triều. Có lẽ Nhấp Đi có ý tưởng gì độc đáo, dù sao không ảnh hưởng đến đại cục, không ngại để cho hắn thử một lần. Diệp Tu suy nghĩ một chút, được, cho người 1000 phổ thông võ giả, tùy ngươi điều động mệnh lệnh. Đà tạ Diệp Tu đại nhân. Nhìn thoáng thấy Diệp Tông đang bận rộn, hiện tại Diệp Tông khẳng định là sứt đầu mẹ chán, Nhiếp Ly cũng không có chào hỏi, chạy đi bắt đầu bố trí. Vài canh giờ này đối với cư dân của Quang Huy Chi Thành mà nói nhất định là một loại giày vò. Lịch sử lâu dài của Quang Huy Chi Thành đã trải qua nhiều lần ngàn vạn cấp tú triều. Quang Huy Chi Thành từng bị hủy diệt vô số lần, tuy rằng mỗi lần đều trùng kiến lại, nhưng thường thường thương vong cũng thảm trọng, nhân khẩu 10 phần mất đi 7-8. Không nghĩ tới tú triều lại muốn đến, một lần này sẽ là tình huống thế nào ai cũng không biết. Trên đường, cái lời lời đều là vệ binh võ trang hạng nặng chạy tới địa điểm phòng thủ tương thanh. Nhìn thấy cảnh tượng rối ren này, dân chúng đều đốt sáng đèn đuốc, ngồi trong nhà hoảng loạn bất an. Bên trong một căn nhà bình thường, mụ mụ, yêu thú sẽ đến sao? Một tiểu cô lương mặc áo vải trừng mắt nhìn phụ nhân bên cạnh. Phụ nhân sắc mặt tái nhợt miễn cưỡng nói, yên tâm đi hai tử, yêu thú sẽ không đến, bà sẽ đem yêu thú đuổi đi. Phụ nhân ánh mắt hướng về màn đêm bên ngoài, trượng phu của nàng là thành vệ, không biết trận chiến này sẽ chết bao nhiêu người, cũng không biết hắn còn có thể trở về hay không. Chương 160, tú triều tập kích. Mỗi một lần tú triều đều là một lần ác mộng, toàn bộ thành viên của Quang Huy Chi Thành đều trong tinh thần cảnh giác cao độ. Ngoài đại sảnh phủ thanh chủ, các thế gia cao thủ đều đã được an bài vào các nơi phòng thủ, chỉ còn lại nhóm người thần thánh thế gia. Diệp Tông cùng Thẩm Hồng mặt đối mặt, trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Thẩm Hồng mỉm cười nhìn Diệp Tông nói, không nghĩ tới Quang Huy Chi Thành lại tăng ngộ tú triều, với tư cách là một phần tử của Quang Huy Chi Thành, vì an nguy của thần thánh thế gia, ta nguyện góp sức xông pha không chối từ. Không biết phủ thành chủ đã chuẩn bị an bài chúng ta thần thánh thế gia làm gì? Để cho các cao thủ thần thánh thế gia đi phòng ngự mặt bắc tường thành A. Lại kính xin Thẩm huynh đi cùng ta một chuyến, chúng ta đến nam tường thành áp trận như thế nào? Diệp Tông con mắt híp lại nhìn Thẩm Hồng nói, tú triều tiến đến, không chừng Thẩm Hồng sẽ có âm mưu, nếu không giám sát ra hỏa này, Diệp Tông phi thường bất an. Nguyện ý vì thành chủ đại nhân cống hiến sức lực, Thập Hồng cười híp mắt nói, hắn sao lại không biết ý tưởng của Diệp Tông. Thập huynh chúng ta đi, thành chủ đại nhân mời. đám người Nhấp Ly, Đỗ Trạch, Lục Phiêu đi tới phía Lam Tường Thành. Lần tủ chiều đột kích này, phía Lam Thành đứng mũi chịu sào là chỗ nguy hiểm nhất. Khoảng cách tủ chiều còn 5 canh giờ, hơn 1.000 võ giả dưới sự chỉ huy của Nhấp Ly bên ngoài thành không ngừng đào bới, bởi vì tủ chiều lập tức sẽ đến. Tất cả mọi người phi thường khẩn trương, động tác nhanh nhẹn. Nhiếp Ly muốn làm gì? Lục Phiêu nghi hoặc không thôi. Những võ giả này bốn phía đào bới, mặt đất trở lên gồ ghề. Nhưng mà những cái hố này đối với phong thuyết yêu thú cường đại mà nói, hoàn toàn không tác dụng. Mặc kệ Nhiếp Ly muốn làm gì, chúng ta làm theo là được. Đỗ Trạch cầm cái xẻng sắt, không ngừng xúc lấy bùn đất. Trên tường thành, đám vệ binh thỉnh thoảng lại hướng chiến trường phía dưới tường thành nhìn quanh. Bọn hắn không rõ đám người Nhiếp Ly đến cùng đang làm cái gì. Bọn hắn chỉ thấy thành trì hai bên bị đào hai cái đạo khe rãnh thật sâu, còn có một đoàn người đổ chất lỏng như dầu vào mấy vạn hố nhỏ trong nắm tay. Đám người khác thì chặt mấy nghìn cành minh trúc phía trước vót nhọn làm thành đồ giống như là trường mâu, sau đó trong đoạn trúc bỏ thêm đồ vật gì đó. Lại thêm một đám người luyện dược sư từ khắp nơi chạy đến cầm theo một đống dược liệu. Bọn họ đang làm cái gì đó không biết, hoàn toàn không hiểu nổi. Những dược liệu kia là cái gì, tại sao đem bỏ vào trong mấy cái hố đó, ai biết được a. Những thành vệ lại tò mò thảo luận hành động của đám người Nhiếp Ly, tạm thời xua đi sợ hãi trong việc thú triều sắp đến. Từng phút từng giây trôi qua, nội tâm mỗi người sợ hãi càng sâu, bởi vì bọn họ biết thú triều lập tức sẽ đến. Từng đám thế gia cao thủ chen chúc đến trên tường thành, làm cho bọn hắn cũng thấy an tâm thêm. Trải qua nhiều đời không ngừng cùng yêu thú chiến đấu, ai cũng không biết thú triều đáng sợ lúc nào sẽ đến. Ai cũng không biết mảnh đất sinh tồn cuối cùng của mình có hay không sẽ bị thú triều tiêu diệt. Dưới tường thành, hơn 1.000 võ giả còn đang bận rộn. Tuy rằng thực lực không mạnh mẽ, nhưng mà làm những công việc này thì hiệu suất phi thường cao. Cuối cùng hoàn thành so với dự đoán của Nhiếp Ly còn tốt hơn nhiều. Nhiếp Ly thậm chí an bài thêm không ít công sự. Thời điểm Nhiếp Ly đang bận rộn, Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi cũng không nhàn rỗi, các nàng cầm lên xẻng sắt cùng xúc lấy bùn đất. Trên tường thành, Diệp Tông, Thẩm Hồng, những cực hạn cấp cao thủ đều đã tới. Thành vệ binh thấy những cao thủ này trong lòng yên tâm rất nhiều. Trong mắt bọn hắn, Diệp Tông chính là tồn tại thần minh. Người thứ hai chỉ sau Diệp Mặc đại nhân thủ hộ cho Quang Huy Chi Thành. Lúc này, đám người Diệp Tông, Thập Hồng, Diệp Tu nhìn qua phương diện chiến trường tường thành bị đào bới gồ ghề, rồi rót đầy các loại dịch thể, cắm những đồ vật kỳ dị đều có chút nghi hoặc. Chuyện gì đang diễn ra? Diệp Tông nhìn về phía Diệp Tu. Diệp Tu khẽ liếc Thập Hồng, chậm rãi nói, ta cũng không rõ ràng. Diệp Tông tới đây mơ hồ hiểu, những điều này chỉ sợ có quan hệ với Nhiếp Ly, chỉ có Nhiếp Ly mới có thể làm những chuyện ly kỳ cổ quái này. Thập Hồng phía dưới thắc mắc, thú triều lập tức sẽ đến, đám ngu xuẩn này đang làm cái gì? Những việc này có thể làm cái gì hữu dụng? Cho rằng những vật này có thể ngăn cản đại quân yêu thú sao? Quả thực không biết trời cao đất dày. Diệp Tông cùng Diệp Tu không phản bác, dù sao Nhiếp Ly cũng đã làm, bọn hắn chỉ cần lặng lặng nhìn xem, không cần cùng Thẩm Hồng tranh luận. Lúc này các thế gia gia chủ cũng không có bài xích hành động của Nhiếp Ly. Dù sao thú triều sắp đến, làm chút gì đó còn hơn là ngồi không. Thánh Minh Thế Gia gia chủ cười cười nói, bọn chúng làm cũng như không, muốn đánh bại thú triều phải dựa vào thực lực mới là đạo lý. Thập Hồng ngạo nghễ nói ra, hắn từ trước đến nay đối với hành động của Diệp Tông vô cùng bất mãn, đoán chừng những việc này phía dưới đều là do Diệp Tông an bài bố trí, hắn đối với việc này chẳng thèm ngó tới. Sau một hồi, ngoại trừ thanh âm lấp đất phía dưới tường thành, ai cũng không nói gì. Bỗng có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng trọng. Lần này chẳng qua là trăm vạn cấp thú triều, chúng ta không cần khẩn trương như vậy. Mấy lần trăm vạn cấp thú triều trước kia chẳng phải đều phòng ngự được sao? Quả thực, trăm vạn cấp thú triều vẫn có thể phòng ngự, nhưng mà mỗi lần thú triều tiến đến đều sẽ là đại lượng thương vong. Vì đánh lùi thú triều, Quang Huy Chi Thành đã trả giá đau đớn thê thảm. Thú triều qua đi, khắp lời đều là tình cảnh hoang tàn. Năm canh giờ trôi qua rất nhanh, thú triều chậm chạp vẫn chưa đến. Mọi người nhìn đường chân trời phương xa nghi hoặc, cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thú triều không tới? Thú triều do đại lượng yêu thú tạo thành, giống như thủy triều ven đường, cắn nuốt mọi thứ. Bọn chúng gặp được nguồn gốc thú triều ai cũng không biết, có lẽ do di chuyển, cũng là có lẽ là ăn thịt, lộ tuyến bọn chúng không xác định, có khi đột ngột chuyển hướng cũng không chừng. Trong lòng mọi người cảm thấy có vài phần may mắn, dù sao thú triều nếu như chuyển về hướng phía khác, Quang Huy Chi Thành liền có thể tránh được trận công kích đáng sợ. Thời điểm tâm lý bọn hắn thoáng buông xuống, sơn cốc xa xôi truyền đến từng tiếng thú đang hống đáng sợ. Trong đêm tĩnh mịch, thanh âm nghe rợn người, thanh âm từ xa truyền đến làm sắc mặt mọi người đại biến. Thú triều tới rồi, toàn bộ thành viên phòng ngự. Vâng, người phía dưới mau lên đây. Nghe tiếng kêu, đám người Nhiếp Ly tranh thủ thời gian kết thúc công việc, vội vàng lùi vào trong cửa thành. Cửa thành một tiếng ầm vang lên, nguyên bản hai đám vệ binh cửa thành cũng đang ngồi xổm, lúc này đều đứng lên, toàn bộ tinh thần đề phòng. Hầu như mỗi lần thú triều tiến đến, lúc này đều công phá cửa thành trước tiên. Bọn hắn lúc này chuẩn bị đối mặt với một hồi chém xiết đẫm máu. Có mấy tân binh nắm trưởng mâu tay khẽ run. Người sợ hãi sao? Một người lính già, mặt mũi tràn đầy vết sẹo, nhìn tân binh bên cạnh hỏi. Tân binh kia nhẹ gật đầu. Không sao đâu, đánh xong thì về ngủ một giấc, hết sợ thôi. Lính già, mặt thẹo hặc hặc cười cười. Đào trắng đâm vào, rút ra, thấy máu lúc đó sẽ hết sợ. Đám người Nhiếp Ly nhanh chóng lướt trên tường thành. Nhìn phương xa chỉ thấy đường chân trời phía xa, một đám chấm đèn xuất hiện, sau đó càng ngày càng dày, đặt theo một hàng dài, mặt đất chấn động, tựa như sấm sét dày đặc. Bên trong thánh tổ sơn mạch, có vô số vòng tuyết yêu thú sinh sống. Những vòng tuyết yêu thú này tụ tập một chỗ, biến thành thú triều đáng sợ. Chân trời đã sáng lên màu trắng bạc, tất cả đều là yêu thú bên trong cuồn cuộn, yêu thú gạo thét. Hướng Quang Huy Chi Thành vọt tới, đám người Diệp Tông sớm đã rút đào kiếm ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Dùng thực lực của bọn hắn, chỉ cần không đụng phải hắc kim cấp yêu thú trở lên, có thể hoàn toàn toàn thân mà trở ra. Nhiếp Ly đi đến bên người Diệp Tu, nhìn thoáng qua Tập Hồng cách đó không xa, nói khẽ với Diệp Tu. Diệp Tu đại nhân, hãy bảo cho bọn nhạc phụ đại nhân trước khoản hãy ra tay, đợi thú triều trùng kích tường thành rồi hãy hành động. Được, Diệp Tu nhẹ gật đầu. Hắn đối với Nhiếp Ly đã phi thường tin phục cùng tín nhiệm, cho nên cũng không hỏi nguyên do, đem lời của Nhiếp Ly cho Diệp Tông. Tốc độ thú triều rất nhanh, đến làm khoảng cách tường thành đại khái 3 dặm. Các loại yêu thú cự đại, một số có kích cỡ vượt qua 5 mét, làm cho người ta trông thấy đã khiếp sợ. Chúng thế gia chủ nhào nhào đào kiếm ra khỏi vỏ. Thành chủ đại nhân có thể động thủ rồi. Thời điểm thú triều trước kia, những cao thủ bọn hắn sẽ đi đến chống đỡ đợt công kích thứ nhất, đợi chiến đấu mệt mỏi lùi về sau nghỉ ngơi, cho đám vệ binh trên tường thành phòng thủ một lớp. Những cao thủ nghỉ ngơi xong lại tiếp tục chiến đấu, như vậy có thể phát huy tối đa sức mạnh của các cao thủ. Đợi một chút, Diệp Tông khoát tay áo. Nhiếp Ly vừa để cho Diệp Tu chuyển lời với hắn, tạm thời không muốn công kích. Thành chủ đại nhân, người chờ cái gì? Thập Hồng có chút không kiên nhẫn nói. Đám người Diệp Tông ra tay, hắn có thể nhân cơ hội tìm Nhiếp Ly. Nếu như Diệp Tông sơ hở bị yêu thú tiêu diệt, vậy càng hoàn mỹ. Diệp Tông lắc đầu nói, đợi một chút. Phần đông cao thủ đứng đầu đều ngừng lại, bọn hắn hoàn toàn không hiểu Diệp Tông đang tính toán cái gì. Thực ra chính Diệp Tông cũng không biết, chẳng qua Nhiếp Ly để cho hắn làm như vậy mà thôi. Thú triều đang tiếp cận tường thành rồi, bên trong thú triều 8-9 phần đều là bình thường hoặc là thanh đồng cấp yêu thú, độ cao phổ biến chừng 2 mét, hình thể cực lớn, bạch ngân hoàng kim số lượng hơi ít, nhưng mà hình thể độ cao thường thường đạt đến 4-5 mét. Trung ương thú triều có chừng hơn 10 đầu hắc kim cấp yêu thú, hình thể so với bạch ngân hoàng kim cấp yêu thú đều lớn hơn gấp mấy lần, tựa như một sườn núi nhỏ. Những yêu thú này hầu như toàn bộ đều là phong tuyết yêu thú. Thời điểm đến, vòng tuyết gào thét, không khí xung quanh dường như đều muốn ngừng kết. Hống hống hống, phát hiện tường thành nhân loại phía trước tất cả yêu thú đều điên cuồng gào lên, nguyên một đám cuồn cuộn xông về Quang Huy Chi Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.